Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter VN. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yêu đến sâu đậm không còn đường lui. Tình thâm sâu đến không oán hận. Có lẽ câu nói này thích hợp dùng để diễn tả hai người bọn họ. Đôi mắt Mục Cảnh Thiên phát sáng. Nhìn Hạ Tử Hy. Vậy thì chúng ta kết hôn. Không phải tái hôn sao? Lần này anh tuyệt đối không để em chịu ủy khuất. Anh sẽ cho một hôn lễ độc nhất vô nhị. Tuyệt thế vô song. Mục Cảnh Thiên hứa hẹn. Hạ Tử Hy thâm tình nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Thật ra cô đối với hôn lễ cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ cần có Mục Cảnh Thiên là đủ. Nhưng nếu như anh đã nói ra những lời này, vậy thì Hạ Tử Hy cũng không phản bác. Chỉ mỉm cười gật đầu. Mắt ngọc mày ngài nhìn cô. Trong lòng không ngừng kích động. Thân dưới dùng lực tiến vào sâu tận bên trong cô. Đêm khuya, bên ngoài căn biệt thự xa hoa. Tống Kỳ sau khi bước ra ngoài mở cửa. Khi nhìn thấy người bên ngoài. Thoáng ngây người. Sen Trầm. Tống Kỳ không tin được mà nhìn cô. Sen Trầm mặc một chiếc váy dài đứng bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Tống Kỳ. Đáy mắt dâng lên sự dịu dàng vô hạn. A Kỳ. Em tại sao lại đến đây? Anh nhíu mày hỏi. Em đặc biệt đến tìm anh. Sen Trầm mỉm cười dịu dàng nói. Sau khi nhìn thấy Tống Kỳ. Trong mắt cô giống như chỉ chứa một mình anh. Tống Kỳ nhíu mày, nhìn bên ngoài, sau đó nhường một khoảng trống cho cô. Cứ bước vào đã. Sau đó, Sen Trầm cùng Isla liền bước vào. Em như thế này nếu để người khác phát hiện ra, rất nguy hiểm. Tống Kỳ lên tiếng, đã có Isla bảo vệ em, không có vấn đề gì cả. Tống Kỳ nhíu mày, cũng không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ một lát liền nói, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em, lập tức rời khỏi đây. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt xinh đẹp của Sen Trầm nhíu lại. Tại sao, em đây chính là đặc biệt đến tìm anh, nơi này không thích hợp với em, vậy thì anh cùng em trở về. Sen Trầm tiến gần một bước nói, Tống Kỳ trầm mặc, mày kiếm, nhíu chặt, trải qua một lúc sau liền lên tiếng, anh vẫn còn chuyện cần giải quyết. Tạm thời không thể rời khỏi đây được. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Sen Trầm lóe lên một tia mềm mỏng. Sau đó chua xót nói, anh không nỡ bỏ lại cô ấy sao? Nhắc đến chuyện này, chân mày Tống Kỳ nhíu chặt, ánh mặt thâm sâu giống như có một điều gì không thể chạm đến được. Tống Kỳ không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. A Kỳ, anh phải biết rằng, giữa hai người không hề có kết quả. Sen Trầm dịu dàng lên tiếng. Mặc dù cô biết rõ người đàn ông trước mặt này không yêu mình, nhưng cô lại không có cách nào oán trách anh. Tống Kỳ vẫn không lên tiếng, chỉ đứng im bất động, sắc mặt căng cứng, đôi môi mím chặt. Những gì Sen Trầm nói không phải anh không biết, chỉ là từ sau khi quen biết cô ấy, anh vẫn luôn vì chuyện này mà nỗ lực, nhưng dù như thế nào cũng không xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào. Có điều, từ sự việc lần trước, cũng từ sau ngày hôm đó, anh cũng không có cơ hội gặp lại Hạ Tử Hy. Nói chính xác chính là không còn gặp trực tiếp cô. Có những tin tức chỉ có thể biết từ báo chí cùng truyền thông. Hôm nay, em đã gặp cỏ ấy. Sen Trầm đột nhiên lên tiếng. Nghe câu nói này của cô, Tống Kỳ thoáng sững người. Lập tức quay đầu nhìn cô. Em vừa nói cái gì? Hôm nay em đã gặp được cô ấy. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Cũng rất thu hút người khác. Em còn nhìn thấy cô ấy cùng một người đàn ông cùng nhau dùng bữa tối. Người đàn ông đó chính là chồng của cô ấy. Sen Trầm lên tiếng. Giọng nói không phải thăm dò. Mà chính là vô cùng chắc chắn. Chỉ cần nhắc đến Mục Cảnh Thiên. Sắc mặt Tống Kỳ lập tức trở nên không tốt. Môi mỏng mím chặt. Không hề muốn nói bất kỳ điều gì. A Kỳ, em biết anh yêu cô ấy. Nhưng anh cùng cô ấy là người của hai thế giới. Các người sẽ không có kết quả đâu. Cách chương.